Kiều Kiều Sư Nương, chương 705, Vương Gia Nương Tử 2, góc truyện audio.com. Lăng Phong ôm chặt Lưu Tố Ngưng rất cảm động, tiêm tù ôn nhu thân thể mềm mại. Một bên dùng thấp nhiệt môi ở nàng hương giáp thượng, gáy ngọc thượng triền miên hôn môi. Một bên vươn run run hai tay, mềm nhẹ thong thả ở ngươi kiều cử bộ ngực sữa tiền bồi hồi. Ý đồ cởi bỏ nàng quần áo cúc áo. Hắn có thể cảm giác được Lưu Tấu Ngưng thẹn thùng cùng khiếp đảm. Càng cảm động cho của nàng xấu hổ xu nịnh, Lăng Phong vì thế theo Lưu Tấu Ngưng suy nghĩ, thấp giọng ôn nhu nói. Nương tử, thành toàn ta đi, Lưu Tấu Ngưng cũng đã muốn ý loạn tình mê. Rốt cục Lăng Phong đem Lưu Tấu Ngưng áo dân quê cúc áo nhất nhất bong ra từng màng. Ở đã muốn mê say Lưu Tấu Ngưng ý loạn tình mê phối hợp hạ. Thuận lợi vạch trần nàng bên người hung y, đem nàng toàn bộ hoàn mỹ trên thân hoàn toàn hiện ra ở chính mình trước mắt. Lăng Phong khẩn cấp thân thủ bao trùm ở Lưu Tấu Ngưng lộ ra ngoài ở lạnh lùng trong không khí. Run nhè nhẹ nhũ phong, đem nó nhét vào nắm giữ, dùng ấm áp lòng bàn tay cho ngươi sưởi ấm, cũng đồng thời câu động Lưu Tấu Ngưng đáy lòng xuân tình. Dần dần che giấu của nàng ngượng ngùng. Lăng Phong bàn tay ở Lưu Tấu Ngưng mượt mà hương hoạt vú thượng xoa nắn vuốt phẳng. Ngón tay đáp thượng tuyết sơn đỉnh núi đỏ tươi anh đào. Vuốt ve đùa, khinh liên mật yêu, hắn tựa đầu mai nhập Lưu Tấu Ngưng thật sâu hạ hãm nhũ câu thượng bán bộ phận. Khứu hấp nàng phát ra nữ nhân độc hữu mê người mùi thơm của cơ thể. Vẫn dùng hai tay vuốt ve kia một đôi thánh khiết mềm mại vú. Mềm mại mà lại có co giãn. Sau đó đầu dần dần hạ di, dùng miệng thần hàm trụ nàng trên vú khiếp xinh xinh nở rộ anh đào. Một trận mút vào, một trận khẽ cắn, Lưu Tấu Ngưng động tình hạ cố nhận cho hắn ôm, mặc hắn run run mà dồn dập hai tay ôm sát của người eo nhỏ. Thấp nhiệt đôi môi hôn trụ của nàng kiều nhan, Lăng Phong kích tình nan ức, rốt cục hắn thốn hết Lưu Tấu Ngưng y sam, xinh đẹp tuyệt trần chăn thủ buông xuống. Rối tung tóc đen khinh vũ, ngọc nhuận kiều nhan đỏ bừng, nhích diễm thần nỉ non, tao nhã cổ vi diêu, mà trắng noãn nhũ phong kiều cử cao ngất, nếu liệt thiên trong mây. Hai điểm đỏ bừng anh đào mềm mại ướt át, rất cảm động, rất tròn ngọc tề hạ mê người phương thảo thê thê, màu đen cây cối thấp thoáng gian hào môn quý tộc thiếu phụ phấn hồng đào nguyên ngọc khê. Giáp ở nữ nhân thon dài ôn nhu đùi ngọc trong lúc đó. Theo nàng lơ đãng ma trà khép mở, loáng thoáng lộ ra phong cảnh vô hạn, phong tình vạn trùng, Lăng Phong thân thủ xoa nàng trong suốt trơn bóng thánh phong. Tùy ý vuốt ve, khinh thôi bàn lấy, đồng thời há mồm hôn trụ anh hồng nộn thần, tham lam dùng đầu lưỡi đỉnh khai hàm răng, chuế trụ của nàng đinh hương, một phen lời lẽ dây dưa, mới thỏa mãn tưởng hạ mở trận, nhẹ nhàng cắn nàng phấn hồng ngon miệng anh đào. Mỹ Mỹ cảm thụ nó ở chính mình trong miệng lớn mạnh nổi lên. Chí đắc ý đầy đất nghe Lưu Tấu Ngưng động tình mà ngượng ngùng kiều đinh. Không chịu cô đơn tay phải mềm nhẹ vuốt phẳng Lưu Tấu Ngưng hết sức khép lại tu chân. Đãi này trải qua kích thích không tự kìm hãm được hơi hơi mở ra khi thuận thế sáp nhập. Thoáng dùng sức vuốt ve vương phi mềm mại đùi nội sườn da thịt. Lại càng không chú ý đùa nàng đã muốn hơi hơi mở ra. Lực lực ẩm ướt phấn hồng ngọc khê, dẫn tới diễm quang bắn ra bốn phía oánh nhuận ngọc châu e lệ thăm dò. Càng rước lấy Lưu Tấu Ngưng thỏa mãn thở dài cùng mềm mại vô lực khinh xuyến. Rốt cuộc không thể nhịn xuống tình dục dày vò Lưu Tấu Ngưng bất chấp dục cự còn nghênh. Mở đỏ bừng tinh mục, tiêm tiêm ngọc thủ vô ý thức dắt Lăng Phong quần áo. Hướng đồng dạng tình ý nan cấm nam tử phát ra không tiếng động triệu hồi. Tình cảnh này, Lăng Phong rốt cuộc không cần che giấu khắc chế chính mình nam tính dục vọng. Nhanh chóng giải trừ trên người trói buộc, Lăng Phong côn TH, tê cứng rắn nhếch lên đến đây. Hắn nhẹ vỗ về nàng đường cong ôn nhu tiêm hoạt eo nhỏ. Lướt qua nàng trơn nhẵn trắng noãn mềm mại bụng, hắn lại đùa bỡn Lưu Tấu Ngưng kia rất tròn ngọc nhuận. Kiều kiều doanh nguyễn tuyết cổ ngọc mông, Chỉ chốc lát sau, lại đưa tay chỉ hoạt tiến Lưu Tố Ngưng giữa bắp đùi Lăng Phong không chỗ không đến dâm tà khiêu khích. Trêu chọc, rất nhanh đã đem Lưu Tố Ngưng trêu chọc cả người lửa nóng nóng bỏng. Miệng khô lưỡi khô, thân thể không ngừng vặn vẹo. Trong miệng phát ra nói mê bàn rên gì. Lăng Phong hôn lên Lưu Tố Ngưng đầu VA, đột nhiên mà đến kích thích. Sự Lưu Tố Ngưng nhẹ nhàng mà rên rỉ một chút, Lăng Phong dùng sức hút, ngay cả chung quanh xinh đẹp phấn hồng nhũ vựng nhất tịnh hàm nhập. Cũng theo nhũ vựng bắt đầu hoa quyển quyền, tay hắn phủ ở âm mao chung cái kia mềm nhẵn vô cùng xanh ngọc nhục phùng chung. Tay trái dùng ngón cái ấn của nàng âm đế, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa, tay phải ngón trỏ ở của nàng lớn nhỏ âm thần thượng trào lộng. Không ngừng thâm lấy, ai, đừng, chớ có sờ, đã bị cao thấp hai nơi mẫn cảm mang kích thích. Lưu Tố Ngưng phao điệu cố nén rụt rè, phát ra tiếng rên rỉ, mà âm đờ, o lý đã hồng thủy tràn ra. Lăng Phong dần dần hạ hôn, cuối cùng đem mặt vùi vào Lưu Tố Ngưng hai chân trung gian. A, không cần, Lưu Tố Ngưng kêu sợ hãi ngồi xuống. Nơi đó như thế nào có thể? Lưu Tố Ngưng vẻ mặt đỏ bừng, vẻ mặt quẫn thái, ngốc hội ngươi liền thường đến tư vị. Lăng Phong cười khẽ đem miệng thiếp thượng của nàng hạ thề. A, đừng, Lưu Tố Ngưng kẹp chặt hai chân, lại đem Lăng Phong đầu giáp ở giữa hai chân. Lăng Phong toàn bộ miệng thiếp đến âm đế thượng, mãnh hấp không đề, đầu lưỡi cuồng tà mút vào Lưu Tố Ngưng hạ thân trung tâm kia kiều hoạt. Non mềm phấn hồng âm thần. Đầu lưỡi đánh chuyển ở Lưu Tố Ngưng đại âm thần, tiểu âm thần, âm đờ, o nhạt sát, nhu liếm, a, Lưu Tố Ngưng thân mình quyện khúc cứng ngắc, trên mặt che kín đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền, răng nanh cắn chặt môi dưới. Mỹ huyệt trung dính nhị tao thủy không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Truyền ra từng trận lãng phiên nhân DM thủy vị. Lăng Phong miệng đi xuống vừa chợt, đầu lưỡi duỗi ra. Dễ dàng nhắm thẳng nội thân dục tham đê, em mơ thủy ngọn nguồn, trong chốc lát, hắn hàm trụ Lưu Tố Ngưng kia lạp kiều tiểu đáng yêu non mềm âm đế. Chiền cuốn, khẽ cắn, trong chốc lát, Lăng Phong lại dùng đầu lưỡi cuồng dã liếm Lưu Tố Ngưng kia mềm mại vô cùng. Trắng noãn thắng tuyết phi đột âm phụ cùng mặt trên tiêm cuốn nhu tế âm mao. Trong chốc lát, Lăng Phong đầu lưỡi lại hoạt nhập nàng kia đỏ bừng mềm mại thấp nhu ngọc câu. Đầu lưỡi không ngừng thân nhập huyệt nội tả hữu quát cái không ngừng. Mỗi quát một đạo, cuồn cuộn không dứt lãng thủy lại nhất ba đột kích. Hương vị rất thơm, Lăng Phong toàn bộ uống đi xuống. Bốp, Lưu Tố Ngưng dồn dập thở phì phò. Thanh âm mơ hồ, gắt gao bắt lấy Lăng Phong tóc. Hai chân gắt gao ôm lấy Lăng Phong đầu. Liên tục rên rỉ, không được đánh dùng mình, một cổ ấm áp dòng nước ấm lại theo nàng âm đờ. Họ ở chỗ sâu trong sóng chiều mà ra, Lăng Phong hạ thân chướng thật sự khó chịu, đứng lên cởi chính mình trên người quần áo, cử thô to côn TH, T đưa đến Lưu Tố Ngưng bên miệng, giúp ta hấp nhất hấp, Lưu Tố Ngưng quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Mở to hai mắt nhìn trước mắt khí thế hung hung tên. Nhìn Lăng Phong vẻ mặt chờ mong, Lưu Tố Ngưng do dự sau một lúc, rốt cục vươn run run tay cầm trụ Lăng Phong côn TH. T, hai giáp hồng toàn bộ, vẻ mặt thực thẹn thùng biểu tình, Lăng Phong một bên âu yếm của nàng vú, một bên ấn của nàng đầu nói. Đừng sợ, đến, đem quy đầu hàm đi vào. Lưu Tố Ngưng nhìn trước mắt, nó, hung mãnh dữ tợn, quắc mắt nhìn trừng trừng. Kia màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi thật lớn quy đầu lại xấu xí. Lại kích thích, bổng trên người một cây căn huyết mạch sôi sục gân xanh nhô ra làm cho người ta sợ hãi. Quy đầu trước nhất đoan một cái đáng yêu. Lỗ nhỏ, Lưu Tố Ngưng hé miệng ba. Hai hàng lông mày nhíu chặt, nhắm chặt ánh mắt đem Lăng Phong quy đầu hàm ở động tác mới lạ khẽ liếm. Lăng Phong chỉ đạo miệng nàng ba yếu động. Đầu lưỡi yếu liếm, cũng muốn lại hấp lại hàm, như vậy mới có thể thích. Côn TH, T dần dần kịch liệt ở nàng đỏ tươi anh đào trong cái miệng nhỏ co rúm đứng lên. Lưu Tố Ngưng chiếu hắn trong lời nói đi làm, một đôi tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé gắt gao cầm ở miệng nàng trung hung mãnh ra vào côn TH. T, cái miệng nhỏ nhắn hàm trụ kia cực đại quy đầu cuồng duyện mãnh liếm. Đồng thời, nàng không ngừng vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần trán, ôn nhu liếm cự bổng trắng kiện bổng thân. Côn TH, T ở Lưu Tấu Ngưng trong miệng cực độ bành trướng nóng lên. Nương tử, của ngươi khẩu kỹ không sai. Lưu Tấu Ngưng phun ra côn TH, T tướng công, trước kia ngươi không phải thực thích này. Nàng lại nuốt vào côn TH, T qua lại phun ra nuốt vào vài lần. Điều tiết chính mình hô hấp cùng cổ họng cơ thể. Lăng Phong bị Lưu Tấu Ngưng làm cho huyết mạch sôi sục. Thật sự chịu được không được. Lăng Phong khuynh khởi trên thân. Mông rất nhanh cao thấp vặn vẹo đứng lên. Lưu Tấu Ngưng phía sau đột nhiên thấy rõ ràng trước mắt này nhân cũng không phải chính mình trượng phu. Mà là Vương Cầu Phúc thời điểm. Nàng có điểm mờ mịt. Cứ việc chính mình đã muốn là dục hỏa đốt người. Có điểm khống chế không được, nhưng cũng không tưởng như thế biến thành một cái nam nhân nữ nhân. Lăng Phong theo Lưu Tấu Ngưng trong miệng rút ra đã cương tới cực điểm côn TH. T, đỉnh ở nàng kia mềm mại nhắm chặt nhục phùng thượng. Phúc Nhi, làm cho ta tắm rửa một cái. Lưu Tấu Ngưng lý trí thượng không hy vọng cùng Lăng Phong mây mưa. Nàng tưởng tắm rửa sau thần trí thanh tỉnh đến cự tuyệt Lăng Phong nhục dục. Được rồi, bên cạnh còn có chuẩn bị tốt nước ấm. Ta chờ ngươi, Lăng Phong tựa hồ cũng không sốt ruột. Giống nhau hết thảy định liệu trước bộ dáng. Lưu Tấu Ngưng bay nhanh chạy đến trong phòng tắm. Vọt cái nước ấm tắm. Sắp sửa chuyện đã xảy ra. Khiến nàng thân thể run nhè nhẹ. Phòng tắm gương lý, nàng ký hưng phấn lại khẩn trương. Tượng cái 18 năm tiền cùng Vương Vạn Thành lần đầu tiên khi giống nhau. Nàng kiễng mũi chân, hai tay lên đỉnh đầu hết sức hướng về phía trước duỗi thẳng. Tuân tú vu kiêu ngạo mà đứng vững ở trước ngực, bụng cũng càng thêm bằng phẳng, nhỏ hẹp vòng eo tựa hồ không chịu nổi nắm chặt, đùi bóng loáng, tiểu thối hân dài, không sai, cứ việc 18 năm đã qua đi, nhưng là chính mình như trước vẫn duy trì 18 năm tiền động lòng người dáng người. Thậm chí so với 18 năm tiền càng thêm có thành thục động lòng người phong vận. Giờ phút này tắm rửa đều dược lực càng thêm phát tác. Nàng rốt cục quyết định cùng Lăng Phong ái ân, bởi vì nàng áp căn không có cách nào cự tuyệt thân thể xôn xao. Kia từng đợt lâm dương, nàng không thể khắc chế. Lau khô thân mình, Lưu Tấu Ngưng bọc nhất kiện mỏng manh bạc bị về tới phòng ngủ. Nhìn nàng kia xinh đẹp khuôn mặt hình dáng. Tinh xảo coi như thanh hoa đồ sứ, lại là tối hoa mỹ nguyên thanh hoa từ, chân quý làm cho người ta không đành lòng đụng vào. Kia mi, kia mắt, kia thần, kia mũi, không một chỗ không tiêu tan quyến rũ nhiều vẻ hơi thở. Lưu Tấu Ngưng khoác tơ lụa bạc bị, tiên diễm màu đỏ phụ trợ tư toát lệ khuôn mặt có một phần thanh nhã phong tình. Cho dù chính là tùy ý bày ra thoải mái tư thế. Cũng vẫn như cụ có thể buộc vòng quanh tứ đột có hứng thú dáng người. Dài bốn phía phi khai, mang theo một phần mỏi mệt dày tư thái trung lộ ra quyến rũ gợi cảm. Ngẫu nhiên phong tình vô hạn xua tay cùng ngượng ngùng cử chỉ. Làm cho nàng trước ngực hai vú càng có vẻ cao ngất. Lăng Phong chủ động tiến lên, cởi bỏ nàng phi ở trên người bạc bị, Lưu Tấu Ngưng liền như vậy trần như nhộng. Nàng nguyên bản non mịn da thịt càng như nõn nà bàn bóng loáng. Lưu Tấu Ngưng kia đẫy đà xinh đẹp thân thể liền hoàn toàn lõa lộ ở Lăng Phong trước mắt. Là như vậy mềm mại tuyệt vời. Đặc biệt vừa mới lõa lộ ra hai cái đầy đặn cao ngất phú. Trắng noãn kiên đĩnh, phấn hồng đầu V cao cao ngất lập. Da thịt su nhuận, giống hai cái trắng noãn bánh bao giống nhau. Ở kích động phập phồng rung động. Đi xuống xem là kia thon thả đẫy đà vòng eo, âm mao non mềm âm hộ bộ vị, âm đế đã gặp lửa đỏ. Hai điều tuyệt mỹ đùi ngọc chân bóng trắng nõn, gắt gao mang theo, quốc sắc thiên hương hào môn mỹ phụ Lưu Tấu Ngưng tụ thành tục quyến rũ thân thể lần đầu trần như nhộng hiện ra ở chính mình phu quân bên ngoài nam. Nhân trước mắt, nàng thở gấp vù vù, dãy dụa một đôi đại vú đầu đãng nếu như vậy mê người. nàng hai tay phân biệt che lại phong ngực cùng U Cốc. Lưu Tố Ngưng lúc này xuân tâm nhộn nhạo, cả người run run không thôi. Lăng Phong rớt ra quốc sắc thiên hương Mỹ phụ viện trưởng Trương Ngọc Nhàn che giấu hai tay. Nàng kia trắng noãn không tì vết thịt, thể trắng trợn hiện ra ở trước mắt hắn. Dáng người phi thường đều đẹp mặt, da thịt nhẵn nhụi hoạt nộn, đường cong thướt tha, xem kia bụng bằng phẳng trơn mềm. Phì mông bóng loáng non mịn là lại viên lại đại, đùi ngọc rất tròn thon dài. Quốc sắc thiên hương hào môn Mỹ phụ Lưu Tố Ngưng phương thảo nồng đậm đen thùi dài nhỏ. Đem kia mê người làm người ta mơ màng gợi cảm hoa viên toàn bộ vây tràn đầy. Ẩn nếu hiện mật huyệt dính đầy ướt đẫm, hai phiến đỏ tươi hoa thần hé ra hợp lại động, tựa như mặt nàng đàn thượng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng tràn ngập dụ hoặc. Tố Ngưng, hôm nay khởi, người chính là Phúc Nhi nương tử. Hôm nay làm cho chúng ta cùng nhau đi Chu Công chi lễ. Lưu Tố Ngưng ẩn tình yên lặng, không có phản đối. Lưu Tố Ngưng xích tình điều điều ngồi ở bên giường. Lăng Phong tim đập nhanh hơn, khẩu cũng làm được đòi mạng. Lưu Tố Ngưng đứng lên, nghênh về phía trước đi. Ý cười trong suốt, Lăng Phong tầm mắt theo nàng nhảy lên vú dao động đến trần trụi cổ gian. Lưu Tố Ngưng dán tại hắn trên người, kéo hắn cổ, kiễng mũi chân, bắt đầu một cái nhiệt liệt thấp hôn. Lăng Phong tráng kiện cánh tay đem thân thể của hắn vòng đứng lên. Hai bàn tay to đứng ở nàng trơn mông thượng, một tay nâng một mảnh tràn ngập co giãn mông khâu. Hắn đem nàng cả người đều bế đứng lên, tựa vào chính mình trước ngực, bọn họ đầu lưỡi còn rảo cùng một chỗ. Vô hưu vô chỉ, rốt cục, hai người ra đi, Lăng Phong lại đem nàng thả lại đến trên giường. Hai tay vịn ở của nàng khố thượng, đem nàng về phía sau đẩy từng bước, dùng ánh mắt nóng bỏng vuốt ve của nàng vú. Nương tử, người thật đáng yêu, Lăng Phong thì thầm, tiếng nói trầm thấp mà tràn ngập kích tình. Lưu Tố Ngưng lôi kéo tay hắn cổ tay, làm cho tay hắn đặt tại chính mình vú thượng, nàng đầu vê cùng hoa thần đều cơ khát có chút khẩn cấp. Thật lớn bàn tay bắt được nàng mềm mại vú, chậm rãi xoa nắn. Kiêu ngạo đứng thẳng đầu V, bị giáp ở tráng kiện ngón tay gian, đã lâu khoái cảm theo đầu V, nhất ba ba truyền đến. Lưu Tố Ngưng thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run run. Của nàng hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập, Lăng Phong thủ ly khai của nàng vú, sau đó làm cho nàng bối quá thân đi, tái lạp hồi trong lòng. Lưu Tố Ngưng trơn lưng dính sát vào nhau ở Lăng Phong trên người. Lăng Phong cúi đầu, hôn nàng hãn trưởng cổ cùng trắng mịn đầu vai, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo cứng rắn đầu V tiếp tục chậm rãi xoa nắn. Tay phải lướt qua nàng bằng phẳng bụng, đầu ngón tay chạm được kia phiền ấm áp ướt át cấm. Nga, a, Lưu Tố Ngưng thấp giọng rên rỉ, nhất trích tráng kiện ngón giữa một chút sáp nhập nàng thấp hoa thịt động. Một cái khác càng thêm tráng kiện côn TH. T, cứng rắn đỉnh ở của nàng trên lưng, theo Lăng Phong trên tay động tác, qua lại ở nàng bóng loáng làn da thượng ma sát, lưu lại một điều điều ẩm ướt dấu vết, khe khẽ thở dài, Lưu Tố Ngưng nhắm mắt lại, đem hai chân phân càng khai, cảm ơn nương tử ban cho, ta sẽ đem hết toàn lực cho ngươi thể hội con người khi còn sống chung nhanh nhất nhạc thời khắc. Lăng Phong ở của nàng bên tai lén lút nói. Ngón tay linh hoạt vỗ về chơi đùa nàng sung huyết sưng thịt thần. Cảm ơn ngươi, Lưu Tố Ngưng rên rỉ. Ta hôm nay đặc biệt tưởng nhớ đến. Của nàng thanh âm có chút run run. Chấm, lâu lắm, không có tới, lấy tay đem ta, chấm, Lăng Phong tay trái thu một viên đầu V, nhẹ nhàng đè ép. Xé rách, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau cắm vào ấm áp chặt chẽ thịt động. Lăng Phong đầu lưỡi liếm Lưu Tố Ngưng vành tai, tái tiến vào của nàng tai lý đánh chuyển nhi. Lưu Tố Ngưng còn nhắm mắt lại, mãnh liệt nhiều trọng khoái cảm làm cho nàng toàn thân như nhũn ra. Cơ hồ đứng thẳng không được, đành phải một tay về phía sau ôm hắn thắt lưng, một tay giúp đỡ hắn đầu gối. Nàng không tự chủ được trước sau lắc lư thắt lưng khố. Phối hợp hắn ngón tay chịu sáp động tác. Lăng Phong biên âu yếm của nàng toàn thân, Biên lấy tay chỉ chịu cắm nàng chặt chẽ thịt động, ngọt khoái cảm nhanh chóng tích lũy. Lưu Tố ngưng kiệt lực chống đỡ lớn tiếng rên rỉ dục vọng. Nhưng dồn dập hơi thở, lại rõ ràng nói cho Lăng Phong nàng sẽ bị khoái cảm tan chảy rớt. Nhẵn nhụi da thịt bị đốt thành thản nhiên mân côi sắc. Tỉ mỉ tu bổ móng tay ở vương gia trên người lưu lại một xuyến xuyến hồng ấn. Ngay cả thanh tụ ngón chân cũng bối rối ở thảm thượng thải đến ninh đi. Dán tại Lăng Phong trên người, trần như nhộng thân thể mềm mại nhẹ nhàng cung khởi, trơn mông trước sau lắc lư, thon dài hai chân bởi vì không ngừng dùng sức, cơ thể tao nhã nhảy lên, áp lực đã lâu tình dục một khi phóng thích, liền tượng vỡ đê hồng thủy bình thường, hướng quá hết thảy, bao phủ hết thảy, không thể ngăn cản, không quá nhiều lâu. Lưu Tố ngưng đã bị đổ lên bùng nổ bên cạnh, có lẽ bởi vì quá mức cơ khát, nàng căn bản không có nếm thử đi khống chế chính mình dục vọng. Nàng tựa hồ một lát cũng không thể nhẫn nại, của nàng hô hấp càng ngày càng cấp, mông lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn, Lăng Phong cũng vội vàng nhanh hơn ngón tay tốc độ. Vài giây chung sau, Lưu Tố ngưng cắn môi đột nhiên banh thẳng thân thể. Trong lỗ mũi rõ ràng là cao trào chung khoái trá đến quên hết tất cả rên gì. Tuy rằng thân thể banh quá chặt chẽ, bụng truyền ra sóng xung kích, vẫn là làm cho nàng toàn thân có tiết tấu run rẩy. Trào ra yêu dịch không biết cảm thấy thẹn theo đùi chảy xuống đi xuống. Cao trào biến mất sau, Lăng Phong đem sụi lợ ở chính mình trong lòng Lưu Tố ngưng ôm đến trên giường. Chính mình ngồi ở thân thể của nàng biên, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve của nàng đùi, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú nàng lộ ra trọn vẹn thân thể. Nàng còn nhắm mắt lại, thật dài lông mi thượng thậm chí có một tia lệ quang. Phú theo vẫn như cũ dồn dập hô hấp mà mê người run run. Nhất tiểu nơi tu bổ chỉnh tề âm mao phía dưới, tinh xảo thịt thần kiều diễm giống như một đóa sắp sửa tràn ra mân côi. Sáng trông suốt mật dịch đồ đầy cổ gian, tản mát ra tranh bàn toan ngọt hương vị, Lưu Tố ngưng rốt cục theo cao trào dư ba chung khôi phục lại. Mở to mắt, lau đi khóe mắt nước mắt, nhìn đến Lăng Phong chính nhìn chằm chằm chính mình thịt thần. Thủ đã ở chính mình đùi nội sườn qua lại vuốt phẳng. Nàng thỏa mãn mỉm cười, nâng lên thân mình, bắt được hắn cứng rắn vô cùng côn TH. Tê Tố ngưng, ngươi so với 18 năm tiền đẹp hơn lệ. Tướng công, ngươi tưởng tiến vào sao? Lăng Phong một tay đè lại của nàng bụng, một tay bài khai nàng mềm mại mềm nhẵn âm thần. Côn TH, tê đứng vững nàng thật nhỏ nhanh hợp âm đờ, o khẩu. Lại dùng ngón tay đem kia kiều tinh bột nộn đỏ bừng âm đờ, o khẩu mở rộng một chút. Sau đó côn TH, tê hướng phía trước dùng sức nhất áp Lưu Tố ngưng ngà voi bàn trơn bóng hai chân tượng kéo bàn theo Lăng Phong thân thể hai sườn lướt qua. Thô nếu nhi cánh tay dương cụ thẳng tắp đỉnh ở tại cái động khẩu. Lăng Phong chấp nhất dương cụ cao thấp ma sát hở ra âm thần. Rất nhanh tìm được rồi mê người khe hở, trứng chim bàn lớn nhỏ quy đầu giống như linh tính đại xà đầu. Chui vào tràn đầy hồng nhạt nộn thịt bí huyệt nội, nhồi vào nhục phùng gian toàn bộ khe hở. Ai, Lưu Tố ngưng thẹn thùng cảm thấy một cây thật lớn thịt côn đã phá thể mà vào. Đây là nàng sinh hoàn vương thục phương 17 năm qua lần đầu nghênh đón nam nhân côn TH. T, lần đầu tiên bị nam nhân côn TH. T xâm nhập, hạ thể tất nhiên là cực độ toan ma chướng đau. Cực đại thô trưởng cự bổng dần dần. Không. Nhập Lưu Tố ngưng kia đỏ bừng ngọc nhuận kiêu tiểu âm đờ, o khẩu. Lưu Tố ngưng mắt đẹp khẽ che, đào má đỏ bừng vô hạn địa mạch mạch hiểu rõ. Nó, tiến vào, Lăng Phong bắt đầu ở Lưu Tố ngưng mềm mại không xương. Tuyết trắng xinh đẹp kiều nhuyễn ngọc thể thượng trừ sáp, cử động đứng lên, thô to dị thường đen bóng côn TH. Tê ở Lưu Tố ngưng kia đạm hắc âm mao tùng trung tiến tiến xuất xuất Lăng Phong cúi người cúi đầu. Hàm ở kia một sinh sắn lanh lợi, nhân động tình mà sung huyết cương gắng gượng đầu vê, ngô. Một tiếng xuân ý nhộn nhạo thở gấp, Lưu Tố ngưng như bị sấm đánh hỏa phệ bản thân thể mềm mại chấn động. Kìm lòng không đậu rên rỉ ra tiếng, Vú đỉnh kia mẫn cảm vạn phần đầu V, lại truyền đến lửa nóng, ôn hoạt ma sát, chiên cuốn kích thích khi, hay gò má ửng đỏ, lệ sắc xấu hổ, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Lăng phong kia căn thật lớn vô cùng côn TH, T ở lưu tấu ngưng hẹp hòi âm đờ, o nội trừ sáp càng ngày càng mãnh. Hắn càng ngày càng lỗ mãng tiến vào nàng trong cơ thể. Nó, càng ngày càng dùng sức thâm đình, ngoan sáp lưu tấu ngưng nhanh trách, nhỏ hẹp âm đờ, o, ai ân ngô, lưu tấu ngưng bắt đầu kiều đề uyển chuyển, quyến rũ rên rỉ, côn TH, T hung hăng, hung mãnh tiến vào khi. Tễ quát, ma sát âm đờ, o chất khang nội hẹp hòi ấm áp kiểu hòa thịt vách tường sở mang đến ma xí khoái cảm làm cho nàng run rẩy không thôi. Thân thể không ngừng vặn vẹo đòn ý nói hùa, ân, ác, thực thích a, tiểu huyệt thật sự là lại nhiệt lại nhanh a, lăng phong làm huyệt. Ca ngợi khởi lưu tấu ngưng âm đờ, o, đồng thời hai tay xoa nắn hai vú. Lưu tấu ngưng vú bị dùng sức nắm bắt đầu V, hạ thể bị dương V. T thật sâu cắm vào trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Ma sát cổ tử cung khẩu cùng âm đế, mẫn cảm xỉ khâu bị đè ép, liên tục tô tê dại ma âm dương cảm, làm cho nàng nhịn không được yếu phun chiều mà ra. A a, ai, a a, lưu tấu ngưng lớn tiếng rên rỉ, âm đờ, o một trận mãnh liệt co rút nhanh co rút. Kẹp chặt lăng phong thiết bổng, như vậy phạm hơn 10 phần chung, lăng phong rút ra côn TH, T, làm cho lưu tấu ngưng ghé vào trên giường, cúi đầu, cao cao đột chính mình rất tròn cái mông, lưu tấu ngưng kia tuyết trắng mỹ mông, giống đi xác gà hạc đản giống nhau chân mềm, lăng phong nâng của nàng cái mông, côn TH, T đối chính tiên diễm phấn hồng sắc cái động khẩu, thắt lưng can dùng sức đi phía trước nhất đưa. Hai người hạ thể lại một lần gắt gao tướng thiếp, úp, lưu tấu ngưng đầu mạnh nâng lên, loan bóng loáng lưng, lăng phong hai tay bắt lấy của nàng cái mông, kích thước lưng áo mãnh liệt cử động đứng lên, lưu tấu ngưng cảm thấy loại này tư thế thật sự cảm thấy thẹn. Cảm giác chính mình phi thường dâm đãng, nàng không nghĩ tới còn có như vậy phương thức, nàng đem đỏ bừng mặt thật sâu chôn ở sàng đan lý. Thật lớn côn TH, T ở lưu tấu ngưng trong cơ thể rất nhanh thả cường lực thẳng tiến cử ra. Mông thịt ở hắn dùng lực ném mạnh dưới rung động rung động. Một đôi xinh đẹp tiêu nhũ cũng không đình lay động. Ba ba, chít chít, dâm đãng thanh âm không dứt bên tai. Thịt huyệt ở kịch liệt đánh sâu vào hạ dâm dịch văng khắp nơi. Lăng phong hai tay thân đến của nàng trước ngực hạ mãnh niết của nàng vú. Tiếp tục hoạt động kích thước lưng áo, à úp, lưu tấu ngưng cắn chặt răng, nhắm chặt môi, rốt cục chịu được không được, phối hợp lăng phong có tiết tấu động tác, bắt đầu có quy luật rên rỉ, hai người toàn thân là hãn, da thịt loè loè sáng lên, lưu tấu ngưng kêu giường thanh dần dần kịch liệt đứng lên. Tóc tai bù xù, tựa như một đầu phát cuồng dã thú giống nhau, thân thể chủ động một trước một sau lay động vòng eo. Bắt đầu phối hợp lăng phong tiến lên, niêm màng ma sát, phát ra tích tháp tiếng gầm, tràn ra yêu dịch đem lăng phong âm nang đều lộng tới ẩm ướt hoạt trượt. Lăng phong hai má vùi vào lưu tấu ngưng tóc dài bên trong. Một mặt khứu mái tóc cam hương, đồng thời cũng nhanh hơn tiến lên động tác. A a a, lưu tấu ngưng bị muốn làm đến đã muốn không thở nổi. Nàng lui khởi hai chân. Liều mình dẫy dụa thân mình, lăng phong đột nhiên toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm. Tiếp theo tinh dịch tựa như nhiệt tương hồ giống như phun ra tiến lưu tấu ngưng trong cơ thể. A a, lưu tấu ngưng run run toàn thân, nàng ở càng không ngừng thở dốc, đại khái nàng cảm thấy tinh dịch phun đến tử cung khẩu đi. Của nàng cao trào tựa hồ còn không có hoàn, âm đờ, o ở từng trận co rút lại. Của nàng cảm xúc nhất thời phi thường tăng vọt, lăng phong hiểu rõ xem dương VT đập đều khoái cảm. Đợi cho tinh dịch đều bị trá làm khi, hắn liền đình chỉ động tác, toàn bộ thịt khô đặt ở lưu tấu ngưng trên lưng, lưu tấu ngưng còn đang hô dọa hô bị hoảng sợ thở. Nàng đã sức cùng lực kiệt, nàng hơi chút vặn vẹo một chút thân thể, toàn thân cơ thể sẽ mẫn cảm co rút. Lăng Phong cắn Lưu Tố Ngưng đầy đặn cơ thể. Hắn thưởng thức nàng kia da thịt bóng loáng cùng lực đàn hồi. Thân thủ cầm nhất trích kiều nhuyễn trong suốt thiên đỉnh vú. Dâm tà âu yếm xoa nắn đứng lên, nhìn Lưu Tố Ngưng thanh lịch, ngượng ngùng, kiều quyện tu yếp, Lăng Phong cảm thấy trong cơ thể lại dâng lên một cỗ dâm tà nhục dục nhu cầu. Hạ thân dần dần kiên định đứng lên, Lưu Tố Ngưng cảm giác được trong cơ thể kinh dị biến hóa. Nàng giật mình mở to hai mắt, Lăng Phong lại lần nữa gắt gao ôm Lưu Tố Ngưng thân thể. Hôm nay bọn họ hơn phân nửa thời gian đều là ở trên giường vượt qua. Lăng Phong hoa thức ùn ùn phát tiết cả người dục vọng. Mà Lưu Tố Ngưng đã ở kỳ dị tính dục trong thế giới sổ độ trầm luân. Lưu Tố Ngưng 18 năm thủ thân. Sáng nay rốt cục thất thủ. Lúc này Lưu Thi Hủy tái tiến vào. Lưu Tố Ngưng rất là xấu hổ. Tì tì, ngươi làm hảo sự. Lưu Thi Hủy mỉm cười nói. Muội muội, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Không phải sao, tốt lắm, nhĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta muốn mượn của ngươi tướng công một chút. Còn có này hắn nương tử chờ hắn an ủi đâu. Ngươi hơi nghỉ ngơi một chút. Ta đi khứ tựu đến. Lăng Phong ở Lưu Tố Ngưng trên trán hôn một cái. Liền đứng dậy rời đi. Lưu Tố Ngưng gật gật đầu sau. Vừa lòng nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Giờ khắc này bắt đầu. Nàng không bao giờ nữa để ý chính mình thân phận. Nàng không ở là Vương Vạn Thành Dư Lưu Quả Phụ. Nàng hiện tại là Vương Cầu Phúc Nương Tử. Nàng cùng Lăng Phong cùng nhau cuộc sống. Về sau yếu hàng đêm mây mưa. Phải 18 năm tổn thất bù lại trở về. Lưu Tố Ngưng nghĩ đến đây. Phía dưới lại là một mảnh ướt sũng. Không nghĩ tới bị Lăng Phong khai phá sau. Chính mình hội trở nên như thế mẫn cảm. Thế nhưng ngay cả tưởng một chút. Đều đã trở nên DM thủy giàn giụa. Cách chương.